Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2991, đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Toàn bộ vũ trụ tinh không đều hóa thành hỗn độn trạng thái. Khủng bố khí thế cuồn cuộn mà ra, đạo lăng ở đây khai thiên tích địa, hắn đỉnh đầu thương khung, chân đạp hồng hoang, uy thế vô cùng vô tận. Hoàn toàn không phải cùng một người. Thời khắc này đạo lăng hung hăng bá tuyệt. Giống như một tôn quét ngang năm tháng vô địch giả. Khí tức kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Để hồ ly tinh cũng không nhịn được phát ra rít lên một tiếng. Thời khắc này nàng có một loại vỡ diệt xu thế. Nàng cách xa nhau rất xa. Lại có cái cảm giác này. Để hồ ly tinh hoa dung thất sắc. Đây là cỡ nào nhân kiệt mạnh mẽ, có thể nói nàng trong cuộc sống chúa tể. Cái gì? Thánh quân ba đại cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vạn vạn không nghĩ tới cái này xem ra rất người yếu. Thời khắc này dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Đây là cùng bọn họ đồng cấp cường giả. Đạo lăng ở đây giả heo ăn hổ. Chính là muốn cướp đi cổ dược. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Thánh Nghĩa khóe mắt đều nứt ra huyết. Đáy mắt tất cả đều là hoảng sợ tâm ý. Hắn căn bản không nghĩ tới đạo lăng sẽ cường đại như thế. Sớm biết đạo lăng cường hãn như thế, hắn làm sao dám vận châm chọc đạo lăng? Chớ nói chi là muốn tuyên bố một mũi tên bắn giết hắn. Oanh, nhật nguyệt đều rơi xuống. Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn ngửa mặt lên trời gào to. Này hống một tiếng, 10 vạn dặm ranh giới bạo phát đại diệt vong. Vạn mộc nổ tung. Trên mặt đất đen thui khe lớn vô số. Quần sơn vạn hác đều sụp nứt xuống. Cuốn thạch cuốn thiên mà lên, hỗn độn nhất khí đại thần thông đang thức tỉnh. Đạo lăng toàn thân chiến lực sôi trào. Này hống một tiếng ẩn chứa đạo lăng vô địch tinh khí thần. Hắn miệng phun hỗn độn vũ trụ, để nơi này theo tiếng rung. A, Thánh Nghĩa kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, nội tạng đều vỡ ra được. Toàn bộ thân thể hoàn toàn mơ hồ. Bị đạo lăng này hống một tiếng thân thể nứt thành 4 mảnh. Nội vũ trụ đều bị sống sờ sờ hống nứt. Không, Thánh Nghĩa kém chút điên rồi. Thực lực của hắn nhưng là rất mạnh mẽ. Nhưng là cùng đạo lăng so ra chênh lệch quá lớn. Ở đạo lăng tiếng giống to này bên dưới. Trực tiếp liền nổ thành một đám mưa máu. Thật là khủng khiếp cường giả. Đến cùng lai lịch gì? Trên người mặc trường y hồ ly tinh đều bị sóng âm gợn sóng đánh bay. Của nàng thần thái sợ hãi. Người này cũng thật đáng sợ. Một tiếng giống to liền để Thánh Nghĩa nổ tung. Chuyện này quả thật chính là quét ngang năm tháng vô địch khí phách. Đạo lăng thả người nhảy một cái. Tốc độ của hắn rất nhanh. Húng một tiếng, bên dưới chỉ có điều trong phút chốc thời gian. Hắn đã là ngang qua đến cổ dược bên cạnh, trong tay chụp vào này một cây cổ dược, vô liêm sỉ, lưu lại cổ dược, thánh quân muốn rách cả mí mắt, toàn thể thần quang ngàn vạn trọng. Hắn chính là trong 5 tháng chìm nổi vô địch giả, nô bộc của hắn Thánh Nghĩa liền như vậy bị đạo lăng sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Há có thể giảng hòa, ầm ầm. Thánh quân bàn tay lớn kết ra vô thượng ấn quyết, phảng phất một loại đế vương ấn quyết. Một khi hiển hóa ra ngoài, áp lực dường như bài sơn đảo hải. Vũ trụ mênh mông đều muốn chấn đè xuống phối hợp hắn chấn áp cường địch. Thánh quân chiến lực không cần nhiều lời. Hắn hiện tại vừa xuất thủ, đạo lăng liền nhận ra được một loại uy hiếp. Người này chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Đây là một tên kình địch, chém, kiếm tuyền cũng theo ra tay, râu tóc đều dựng, lộ chân lông phụt lên một vầng lại một vầng thô to ánh kiếm. Toàn bộ thân thể phảng phất một cái vạn kiếm thạch, Một chiêu thức tỉnh ánh kiếm thông thiên, khiếp quỷ thần, mãnh liệt không dứt quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Cổ dược là của ta rồi, các ngươi liền đừng vọng tưởng. Đạo lăng con ngươi mở to, tinh khí thần tăng vọt, dường như một tôn khai thiên tích địa thần ma. Hắn nắm vô địch quyền ấn, lay động thời khắc vô tận cương vực theo chập trùng. Đặc biệt, đạo lăng toàn bộ thân thể cuốn quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân. Cái thế tinh huyết theo thức tỉnh, thời khắc này đạo lăng cường đại hơn. Hắn dương quyền vang trời, vô địch quyền thế cuồn cuộn mà ra, đem thánh quân nặn ra vô thượng ấn quyết oanh tạp chia năm xẻ bảy. Đồng thời đạo lăng một cái tay khác mở rộng đi ra, mênh mông đại vũ trụ theo run run, từng đường óng ánh đạo ngân ngang trời hiện ra, năm đại đạo ngân giống như năm cái đại đạo chi hải, mông lung cái thế vô cùng khí lưu, đại ngũ hành kiếm ở thức tỉnh, đạo lăng đạo pháp thông thiên, năm đại bất hủ kiếm thai hiển hóa ra ngoài, hợp làm một thể thời khắc, diễn hóa ra một khẩu bất hủ kiếm thai, ầm ầm. Chiêu kiếm này xé rách vạn vật, hắn tay trái nắm quyền ấn nổ ra thánh quân pháp ấn, tay phải nắm quyền kiếm chặn lại kiếm tuyền thế tiến công. Thất truyền đại ngũ hành kiếm, kiếm tuyền con mắt chìm xuống, đây là một môn gần như vô địch đại thần thông, nghe đồn bắt nguồn từ đạo tổ, lẽ nào đạo tổ bí cảnh đã đóng, đạo tổ truyền thừa đã là vấn thế. Được lắm diệt tiên quyền, ngươi là người phương nào, dám giết thủ hạ ta, thánh quân khí độ kinh thế, hắn cũng không có cái gì vẻ sợ hãi, cường giả hắn đã thấy rất nhiều, mạnh mẽ hơn đạo lăng hắn đều gặp, bất quá có thể ngăn cản hắn uy thế cũng không nhiều. Đạo lăng hiện tại toán một cái, ầm ầm, đạo lăng thả người nhảy một cái. Đại dương màu đen che kín bầu trời, hắn cực đoan khiếp người, gánh vác côn bằng xí, nâng động mà lên nhằm phía ranh giới phần cuối, chạy đi đâu, thánh quân ba đại cường giả đều nộ, đặc biệt cửu vị thiên hồ ngẩn người, nàng vốn cho là hai đại cường giả ra tay đủ để lưu lại đạo lăng. Nhưng là ai biết đạo lăng trực tiếp chặn lại rồi thế công của bọn họ. Thậm chí biến mất không thấy hình bóng. Côn bằng chi lực, nguyên lai hắn chính là đạo chủ. Cực kỳ mạnh mẽ, không thiệt thòi là bá chủ bảng danh sách đứng đầu cường giả. Cửu vị thiên hồ có chút bất ngờ. Không nghĩ tới đạo chủ chiến lực kinh người như vậy. Cùng nàng tưởng tượng có chút không giống. Hắn cùng huyết tứ tử giao chiến quá trình cửu vị thiên hồ thông qua thời không ghi chép xem rõ rõ. Ràng ràng, khởi điểm chưa từng đem đạo lăng để ở trong lòng. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới hiện tại đạo chủ dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Ba đại cường giả há sẽ bỏ qua cho đạo lăng. Bọn họ đều trong năm tháng chìm nổi. Chiến lực vô song. Một cái tiếp một cái cuồng xông lên, đuổi theo đạo lăng không thả. Đối với cổ dược tình thế bắt buộc, này ba đại cường giả tự nhiên mạnh mẽ. Nếu là một khi liên thủ, đạo lăng cũng không dám xem thường có thể chiến bại ba đại cường giả. Tốc độ của hắn phi thường mãnh liệt, ở khu vực này chập trùng, cửu tiên bộ bắt đầu vận chuyển. Bằng tốc độ kinh người hướng về cương vực nơi sâu xa ngang qua. Này kỳ dược liên quan đến cái gì? Phỏng chừng cất giấu cái gì ẩn tình? Chẳng lẽ cùng truyền thừa có liên quan gì? Nhất định phải là cắm rễ ở cổ huyết phía trên mọc ra. Hỗn độn cổ tỉnh đang nghiên cứu này một cây cổ dược. Cố nhiên giá trị kinh người, đối với đạo lăng đều dùng tác dụng lớn. Thế nhưng còn chưa tới ba đại cường giả phát điên mức độ. Đạo lăng hướng về cương vực bên trong cuồng sông tới nửa ngày. Từng bước cùng thánh quân bọn họ kéo dài khoảng cách. Hắn phát hiện khu vực này quá mênh mông. Hơn nữa dấu chân hiếm thấy. Hiện tại đi tới cự thần truyền thừa địa cường giả phi thường ít ỏi. Căn bản không có bao nhiêu người. Phía trước vẫn có một mảnh vườn thuốc. Đạo lăng quan sát một cái nào đó khu vực. Mơ hồ phát hiện có bóng người như ẩn như hiện. Hiện tại đạo lăng cần gấp hiểu rõ tình huống của nơi này. Thậm chí hình thiên đến cùng có còn hay không sống tiếp. Vườn thuốc cũng không nhỏ. Thế nhưng có thiên địa cách cục bao phủ. Không phải tốt như vậy đào móc. Đạo lăng đi tới. Đem chú ý tới là tiên hỏa vực cường giả. Đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh. Đến rồi cái dã nhân. Phỏng chừng bị đuổi giết trốn tới nơi này. Hai cái tiên hỏa vực cường giả khí vũ hiên ngang. Không có ý tốt, ánh mắt dò xét đạo lăng cười lạnh nói. Tiểu tử, muốn mạng sống, liền đi vào thải hai cây cổ dược. Biểu hiện hảo nói không chắc có thể theo phần bá đại nhân. Phần bá, đạo lăng đáy mắt tránh ra vẻ khác lạ. Lắc đầu, trung thực cười ngây ngô nói. Ta biết phần bá đại nhân, hắn có ở bên trong không? Ta muốn đi xem phần tiên em ruột mặt rồng, toàn ngươi hãy thành thật. Đi theo ta, phần bá đại nhân nếu là chịu nhường ngươi đi theo bên cạnh hắn. Gặp mặt phần tiên chỉ là một cái vấn đề thời gian, xem đạo lăng thái độ khá tốt. Hai cường giả phi thường hài lòng, mang theo đạo lăng tiến vào vùng cấm bên trong. Hết chương.